Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, là một ta, dâu lớn dâu lớn dâu lớn cầu bắp đậu, đông nguyệt 23 ngày, ngày Tết ông Táo một ngày này, Lý Tĩnh sớm buổi sáng chiều mà đi, Lý Giật mặc vào một thân bạch sắc quần áo. Đang chuẩn bị đi ra cửa tiếp Đỗ tiểu muội tiến cung, lại không nghĩ tại cửa đụng phải một mặt nặng nề vô cùng Trình Sử Mặc. Cái kia một đôi đẹp quá phận con ngươi, tựa hồ có thể giết chết được người đồng dạng, nhìn chằm chằm Lý Giật. Sử Mặc huynh, ngươi làm sao ở nơi này? Lý Giật nhìn thấy không khỏi kinh ngạc hỏi một tiếng, chẳng lẽ hôm nay không lên sớm chiều? Hừ hừ, Lý Bá An, người ít tại một trước mặt, cho một nói sang chuyện khác. Trình Sử Mặc tức giận địa chừng lớn Lý Giật. Hắn vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng thấy chung quanh còn có người khác tại. Trình Sử Mặc bật người đem Lý Giật kéo đến một bên. Chỉ Lý Giật cái mũi, ngay tại chỗ liền là một trận lên án mạnh mẽ. Lý Bá An, người cái này đại lừa gạt, lại dám lừa gạt một. Ngươi còn cầm một làm huynh đệ sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Giật nghe được một trận mạc danh kỳ diệu, chớp hai con ngươi, một mặt vô tội địa nói ra. Làm sao vậy, Sử Mặc huynh? Thế nhưng là có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Hiểu lầm cái dám? Trình Sử Mặc mắng Lý Giật một trận, chợt cảm thấy trong lòng đau nhức nhanh hơn, lúc này mới lạnh rên một tiếng, nói ra: Bá An huynh đệ, một lại hỏi ngươi, đám kia người đông doanh, là không được là ngươi phái người đi giết. Lý Giật nghiêm trang lắc lắc đầu, phi thường nghiêm túc địa nói ra, ngươi cũng chớ nói lung tung a. Sử Mặc huynh, một thế nhưng là một mực đều tại thành Trường An bên trong. Ha ha, Trình Sử Mặc lườm Lý Giật một cái, trong lòng nói thầm một tiếng, ta tin ngươi cái quỷ. Người tiểu tử rất hư. Sau đó liền đem chuyện đã xảy ra một năm một mười địa nói cho Lý Giật. Ngoặc kép, Lý Giật nhìn xem Trình Sử Mặc quỷ khuất như vậy bộ dáng, dường như tiểu tức phụ đồng dạng, không khỏi một trận khóc cười không được. Khụ khụ, Sử Mặc huynh. Lý Giật hít thật sâu một hơi khí, trịnh trọng nói ra, thật không phải một phái người, mà là Kim Ngô vệ sở Ly Mạch tướng quân, vì báo đáp người ta đối với hắn cứu giúp tri ân. Hắn bản thân đi. Trình Sử Mặc không tin, phồng lên hai mắt hỏi đạo, lời này thật sự? Bá An huynh đệ, ngươi có thể đừng lừa gạt một. Tự nhiên là thật sự. Lý Giật nghiêm túc mặt nói ra, một khi nào lừa qua Sử Mặc huynh? Mẹ kiếp. Trình Sử Mặc gặp Lý Giật không giống là nói dối, lúc này mắng to một tiếng, cắn răng nói ra, đi, Bá An huynh đệ, một theo ngươi một đường vào cung, đi hảo hảo địa giáo huấn tiểu tử này dừng lại, thế mà trước đó cũng không thông chi một cái nào đó âm thanh, khiến cho một bạch bạch địa chạy một chuyến. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Giật im lặng yên lặng, nhìn xem Trình Sử Mặc, tiếng cười nói ra, Sử Mặc huynh, là ngươi bản thân vung lên chân liền chạy a, liền cái bóng người cũng không tìm tới, ngươi bản thân để tay lên ngực tự hỏi ai có thể nói cho ngươi. Ách, nghe được Lý Giật lời này nói tới, Trình Sử Mặc tức khắc liền rơi vào trầm tư, trong đầu cẩn thận địa nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ gật đầu nói ra, giống như cũng là như thế cái đạo lý. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Giật sẽ không tiếp tục cùng Trình Sử Mặc nhiều phí miệng lưỡi, xoay người muốn đi ra cửa, đồng thời một bên nói ra, Sử Mặc huynh, một còn có việc phải bận rộn, liền đi trước. Ai? Bá An huynh đệ. Trình Sử Mặc vội vàng kêu đạo, đi nhanh hướng Lý Giật, cùng hắn một nói ra phủ, một bên hỏi đạo, Bá An huynh đệ, ngươi đây là muốn đi đâu? Đi đón tiểu muội tiến cung, tham gia một cái thi hội. Lý Giật cười nói ra. Trình Sử Mặc ngẩn người, bỗng nhiên gật đầu cười đạo, hắc hắc, tất nhiên bá An huynh đệ muốn đi, một cũng đi, ngoặc kép, Lý Dật ngừng chân dừng lại, nhìn Trình Sử Mặc một cái, im lặng địa liếc mắt, nói ra, một cùng tiểu muội cùng nhau đi, ngươi đi theo một làm gì, mau về nhà, kêu lên nhà ngươi đại nương tử cùng nhau đi a. Dứt lời, Lý Dật xoay người rời đi, không nghĩ lại đi phản ứng Trình Sử Mặc, nhưng Trình Sử Mặc lại là nhếch miệng cười một tiếng, mặt dày mày dạn theo sát, đồng thời cười hắc hắc, nói ra, bá An huynh đệ, làm gì như thế hẹp hòi, tiểu muội cũng là một tiểu muội, chẳng lẽ một đi xem một chút tiểu muội cũng không được. Ngoặc kép, Lý Dật dĩ nhiên không nói gì đúng, không thèm để ý Trình Sử Mặc, lên xe liền tiến về Đỗ phủ. Có thể Trình Sử Mặc cũng không bút tích, bật người đi theo Lý Dật lên xe, ngồi ở bên người. Ngoặc kép, Lý Dật nhìn một chút Trình Sử Mặc, đột nhiên phát hiện Trình Sử Mặc thằng này ra mặt là càng ngày càng lấy được Trình Giảo Kim tinh túy di truyền, khó trách nhà mình cha sẽ thống mạ Trình Giảo Kim vô sỉ. Lý Dật trong lòng âm thầm nghĩ tới, quả nhiên không hổ là người một nhà. Không bao lâu, Lý Dật xe ngựa liền đi tới Đỗ phủ. Xuống xe ngựa, tại Đỗ phủ gia đình hướng dẫn dưới, Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi cùng Trình Sử Mặc ba người một đường tới đến Đỗ phủ chính đường chờ đợi. Đỗ tiểu muội đã trải qua cách ăn mặc tốt, một thân quần màu lục trang phục, trên đầu mang theo nhánh tiểu ngân châm, gương mặt bên trên lại là chưa từng lấy trang điểm, thoạt nhìn phá lệ thủy linh động nhân. Chỉ bất quá làm nàng đột nhiên nhìn thấy Trình Sử Mặc cũng tới, tấm kia mỉm cười như nước gương mặt bên trên lại là bật người chấn định xuống đến. Tiểu muội gặp qua tam ca, gặp qua Trình tướng quân. Đỗ tiểu muội hạ thấp người thi lễ, nhưng nàng đối Lý Dật cùng Trình Sử Mặc hai người dùng để chào hỏi ngôn từ lại là lộ ra phá lệ phân sơ, thân cận hay không vừa xem hiểu ngay. Trình Sử Mặc nhìn thấy tí ti cũng không cảm thấy xấu hổ, mà là nhếch miệng cười một tiếng, ca ngợi nói ra, mấy năm không gặp, tiểu muội là càng dài càng đẹp, giống như thủy tinh bồ đào đồng dạng đẹp mắt, Trình tướng quân quá khen rồi. Đỗ tiểu muội không hề bận tâm địa nói ra, tiểu muội người cũng đừng kêu một tướng quân, nghe phá lệ xa lạ. Trình Sử Mặc cười hắc hắc nhìn Lý Dật một cái, cười nói ra, ngươi cũng gọi là một ca, bá An huynh đệ đều gọi một huynh trưởng. Lý Dật nhìn Trình Sử Mặc một cái, im lặng địa liếc mắt đi qua. Trình Sử Mặc thằng này thế mà còn muốn chiếm trên miệng tiện nghi. Nhưng một giây sau, nghe được Đỗ tiểu muội đối với hắn xưng hô, Lý Dật tức khắc cũng không khỏi một trận phình bụng cười to. Chỉ nghe Đỗ tiểu muội nghiêm trang nói ra, là một ca, ha ha, tốt. Trình Sử Mặc vừa rồi nhếch miệng cười to hai tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Dật có chút thần sắc đắc ý, nhưng bất quá là nháy mắt phía dưới, hắn gương mặt liền xấu hổ mà lên, môi nhỏ bé quất lấy, nhìn một chút Lý Dật cùng Đỗ tiểu muội hai người. Trình Sử Mặc trong lòng đột nhiên có một loại sinh không thể luyến cảm giác. Ha ha, Lý Dật lại là mừng rỡ một trận cười to, hài lòng gật đầu nói ra, đi, tiểu muội, chúng ta mang theo một ca cùng một chỗ tiến cung. Ân, tam ca. Đỗ tiểu muội hì hì cười một tiếng, liền cùng Nguyệt Nhi cùng nhau lên xe ngựa, đi theo Lý Dật xe ngựa sau lưng. Trình Sử Mặc khí ư hử âm thanh, tranh thủ thời gian tiến vào Lý Dật xe ngựa, một đường vào cung. Đường trên đường, vô luận Lý Dật nói cái gì, Trình Sử Mặc cũng không để ý hắn. Trình Sử Mặc hiện tại sinh khí thuộc về hống không tốt loại kia, bất quá Lý Dật nhìn thấy lại là mừng rỡ một trận cười to không ngừng. Hai cỗ xe ngựa một đảo đứng tại cửa cung điện trước. xuống xe, Sử Mặc huynh, Lý Dật cười nhắc nhở đạo. Hừ, Trình Sử Mặc tức giận địa chuyển mắt, rất là bất mãn trừng mắt nhìn Lý Dật một cái. Vừa rồi trên xe ngựa xuống tới, tức giận địa mắng đạo, ba người các ngươi liền không có một người tốt. Ném câu nói này, Trình Sử Mặc liền đừng quay đầu đi, đi ở ba người phía trước nhất. Lý Dật đám người cười cười, cũng đi theo một đường vào cung. Rất nhanh, nhìn thấy Lý Dật bóng người xuất hiện, Lâm Lang liền đi lên. Chỉ bất quá, nàng lại là không nhìn thẳng Lý Dật, mà sau đó đến Đỗ Tiểu Muội bên người. Nói ra, Đỗ Tiểu Nương Tử, công chúa tại chuồng ngựa xếp đặt yến hội, Đỗ Tiểu Nương Tử mời cùng nô đến. Đa tạ, Lâm Lang, Đỗ Tiểu Muội cười nói ra. Đỗ Tiểu Nương Tử, khách khí, Lâm Lang cười lên tiếng đáp lại, liền mang Đỗ Tiểu Muội một đạo tiến về môn polo trận. Lý Dật gặp bị không để ý tới, cũng lười đi trêu chọc Lâm Lang, chỉ lo cùng sau lưng Đỗ Tiểu Muội một đạo tiến về môn polo trận mà đi. Ngựa trên sân bóng, hôm nay đến rất nhiều con em quý tộc cùng hoàng tử công chúa. Lý Lệ Chất ngồi ở bên trên bàn trung ương nhất, chỗ ngồi lại là để lại cho Lý Thừa Càn. Theo sát chỗ ngồi chính là Lý Thái, Lý Khác không ít hoàng tử. Tiểu Muội bên này vừa nhìn thấy Lý Dật cùng Đỗ Tiểu Muội bóng người xuất hiện, Lý Lệ Chất đột nhiên từ ngồi lên đứng lên, xông Đỗ Tiểu Muội kêu lớn. Đỗ Tiểu Muội nhìn thấy, đầu tiên là đối Lý Lệ Chất gật đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Dật, nói ra, Tam ca, Tiểu Muội đi trước, đợi lát nữa tới tìm ngươi. Ân, đi thôi, Lý Dật cười gật gật đầu, liền tìm một chỗ ngồi tọa hạ. Lúc này, Đỗ Câu, Phòng Di Trực, La Thông mấy người cũng góp tới, ngồi ở Lý Dật cùng Trình Sử Mặc bên người. Nhìn thấy một mặt dầu dĩ không vui Trình Sử Mặc, La Thông dẫn đầu cười hỏi đạo, Sử Mặc, ngươi làm sao? Thoạt nhìn có vẻ như không quá cao hứng, giống cái thụ ủy khuất tiểu tức phụ một dạng. Hừ, Trình Sử Mặc tức khắc tức giận trừng mắt nhìn Lý Dật một cái, thẳng tiếng nói ra, đều là Lý Bá An cái này cái không biết xấu hổ ra hỏa. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa liếc mắt, nói ra, Sử Mặc huynh, lời này ấy ngươi có thể được nói rõ ràng a, làm sao lại trách một đến. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ há to miệng, vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên một trận, có thể lại nhưng gặp tất cả mọi người theo dõi hắn. Nếu là một khi nói đi ra, tất nhiên sẽ bị bọn hắn cũng cười nhạo, cũng liền nhịn được mắng chửi người xúc động. Không nói, Trình Sử Mặc bực mình địa bưng rượu lên chén nhỏ, cứng nhắc địa nói sang chuyện khác, nói ra, uống rượu, uống rượu. La Thông đám người khóc cười không được địa dơ lên ly rượu, bồi Trình Sử Mặc một đạo hét rượu. Giờ này khắc này, Ngụy Thư Ngọc, Quất Chỉ Bảo Lâm ngồi ở trường tôn trùng không xa ngồi lên, nhìn thấy Lý Dật cùng Trình Sử Mặc đợi người tới, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi mời rượu một bát, trưởng tôn trùng đột nhiên kêu đạo, hai vị huynh trưởng, một mời các ngươi một chén. Ngụy Thư Ngọc cùng Uất Chỉ Bảo Lâm nhìn thấy, không khỏi song song ngẩn người, liền cười dơ lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, trưởng tôn trùng đột nhiên nhìn về phía Lý Dật ở tại phương hướng, cười lạnh lắc lắc đầu, nói ra, hai vị huynh trưởng, các ngươi nhìn cái kia Lý Bá An, một bức tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Ngụy Thư Ngọc, Quất Chỉ Bảo Lâm hai người nhìn thấy, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Ngụy Thư Ngọc dẫn đầu hỏi đạo, trưởng tôn huynh lời này, thế nhưng là lời nói bên trong đừng có ám chỉ. Quất Chỉ Bảo Lâm nhìn thấy, cũng không có tùy tiện lên tiếng, mà là lẳng lặng địa nhìn xem trưởng tôn trùng, muốn nghe xem trưởng tôn trùng như thế nào mà nói. Trưởng tôn trùng gặp bọn hắn hai người hiếu kỳ mà hỏi, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Lý Bá An cái kia ra hỏa. Trước đó vài ngày, tại Bình Khang trong phường câu được một cô nương. Con gái người ta đối với hắn có lòng ái mộ, nhưng hắn lại bạc tình bạc nghĩa. Xoay người rời đi, một chút cũng không có quân tử phong hái. Một thật sự là không thấy quá. Đối là nghĩ đến thay cô nương kia ra mặt, muốn đi cùng Lý Bá An lý luận một phen, lại không muốn bị hắn cho đánh cho một trận. Hai vị huynh trưởng, các ngươi phân xử thử. Trưởng Tôn Trùng một bức tự diễu bộ dáng, cười nhạt lắc lắc đầu nói ra, nghĩ không ra, Lý Bá An loại này người bạc tình bạc nghĩa, Đỗ tướng công thế mà còn biết đem tiểu muội gả cho hắn, một thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Ngụy Thư Ngọc, Quất Chỉ Bảo Lâm hai người nhìn thấy, không khỏi nhìn nhau cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Trưởng Tôn Trùng, cùng kêu lên mắng một câu, ngớ ngẩn. Ném câu nói này, hai người liền cùng nhau đứng dậy, hướng về Lý Giật đám người ở tại phương hướng, đi thẳng đi qua. Trưởng Tôn Trùng tức khắc liền mộng bức, một mặt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Ngụy Thư Ngọc hai người rời đi bóng lưng. Hắn thật sự là không nghĩ ra, bản thân đều nói như vậy, bọn hắn hai người tại sao sẽ không chế giễu, mắng to Lý Giật một phen. Thế mà lại hướng về Lý Giật ở tại phương hướng đi tới, cái này mẹ nó, đơn giản cùng hắn trong dự liệu trang cảnh, một chút cũng không phù hợp a. Trưởng Tôn Trùng không biết là Ngụy Trinh, Quất Chỉ cung đám người nhìn thấy Trình Giảo Kim đem Trình Sử Mặc nhét vào Lý phủ, tự nhiên cũng biết rõ Trình Giảo Kim khẳng định là nhìn chúng cái này Thái Cực Quyền cùng Lý Tĩnh, Lý Giật phụ tử hai người làm người. Hơn nữa, Lý Tĩnh trong ngày thường căn bản là không cùng những người khác đứng đội, chỉ thuần phục Lý Thế Dân một người. Mắt thấy các hoàng tử đã trải qua nhau nhau lớn lên, bọn hắn cũng biết rõ, tranh đoạt người kế vị chi vị tất nhiên là không thể tránh khỏi. Thế là cũng học Lý Tĩnh như vậy dạy bảo hài nhi. Cách xa hoàng tử, hừ, hoàn hồn tới Trưởng Tôn Trùng, lạnh lùng địa nhìn xem Lý Giật đám người bóng người, cười nhạt nói ra, chờ một lúc, lão tử muốn để cho các ngươi đẹp mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,